Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 42, thành phố Hát Hôm. Tập hợp, nơi đó chỉ có đối chiến phương tiện cùng những người cơ bản cửa hàng sao? Nào nhíu nhíu mày, hỏi, tất nhiên là không, ở nơi đó ở lại người cũng không ít. Nhân khẩu đại khái cũng là cùng chúng ta Sino khu vực mấy cái thành thị thu về đến gần như. Bác sĩ Nanakamado nói rằng, chỉ có điều, nơi đó bởi vì bị thiết vì là đối chiến phương tiện nơi tụ tập. Vì lẽ đó muốn đi vào nơi đó cũng nhất định phải có giấy thông hành. Cái gì giấy thông hành? Cynthia sững sờ, hỏi, vậy thì là ngươi đã từng đã tham gia bất luận cái nào liên minh giải thi đấu thành tích? Chỉ có xông vào mỗi cái khu vực liên minh giải thi đấu 32 cường người huấn luyện mới có thể tiến vào nơi đó, có thể nói, nơi đó người huấn luyện thực lực đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Càng không cần phải nói có thể cùng liên minh Tứ Thiên Vương cùng sánh vai năm cái đối chiến phương. Tiện khai thác chi não. Đương nhiên, đối mặt trước tới khiêu chiến người huấn luyện, có Thiên Vương thực lực khai thác chi não cũng sẽ không dụng hết toàn lực cùng các ngươi chiến đấu. Càng nhiều, nhưng là thử thách năng lực của ngươi cùng tiềm lực. Bác sĩ Nanakamado nói, chính là nhìn về phía Cynthia, nở nụ cười, nói, ta biết Cynthia đã từng chiếm được Sino liên minh bán kết. Muốn đi vào nơi đó cũng là thừa sức. Có điều, nào, người trước đây không phải cũng khiêu chiến quá Anova liên minh sao? Không biết thành tích của ngươi là bao nhiêu? Bác sĩ Nanakamado âm thanh hạ xuống, nào chính là sững sờ. Chợt nở nụ cười, nói, ta nghĩ cái kia giấy thông hành ta vẫn có. Ồ, bác sĩ Nanakamado nhìn nao tấm kia nhìn qua có chút thần bí khuôn mặt tươi cười. Chính là sững sờ, bác sĩ, điểm này liền không cần ngươi bận tâm rồi. Nao bên người, Cynthia cười nói, cũng là lộ ra để bác sĩ Nanakamado nghi hoặc không rõ nụ cười. Có thể tỉ mỉ cùng ta giảng giải một chút cái này khiêu chiến nơi cùng đối chiến phương tiện sao? Nào nhưng là nói rằng, đương nhiên có thể, khiêu chiến nơi cũng có thể được gọi là Battle Frontier, mà ở vào khiêu chiến nơi đối chiến phương tiện, trong đó đều có tương tự với mỗi cái thành thị đạo quán người huấn luyện khai thác chi não. Khi ngươi chiến thắng trong đó một vị khai thác chi não thời điểm, chính là có thể được một viên đại biểu bên kia khai thác tượng trưng. Thứ này liền tương tự với đạo quán huy chương như thế. Đương nhiên, ở Sino khu vực tổng cộng có 5 cái đối chiến phương tiện. Vì lẽ đó, nhiều nhất ngươi cũng là có thể thu được 5 viên khai thác tượng trưng. Mà khi ngươi chiến thắng hết thảy khai thác chi não thời điểm, ngươi cũng là có thể yêu cầu Sino khu vực Battle Frontier người phụ trách vì ngươi chế tạo riêng một khu nhà đối chiến phương tiện. Ở cái kia đối chiến phương tiện bên trong, người cũng chính là khiêu chiến nơi người thứ 6 khai thác chi não. Đây là một loại rất nhãn vinh vinh dự. Khi người sau đó không dự định lữ hành thời điểm, hay là cũng có thể sinh sống ở khiêu chiến nơi đảm nhiệm bên kia khai thác chi não. Bác sĩ Nanakamado nói, cũng là nhìn nào, nói rằng, thế nào, nào, hiện ở đây. Người đối với Battle Frontier hứng thú có phải là nhiều hơn một chút đây? Là có chút hứng thú. Có điều ta chỉ đối với có thể khiêu chiến những người mạnh mẽ khai thác chi não cảm thấy hưng phấn. Thôi, còn vì ta chế tạo riêng một tòa đối chiến phương tiện. Ta xem hay là thôi đi. Nào nở nụ cười, nói rằng, đùa gì thế? Chính mình nhưng là Anova khu vực quán quân. Sau đó bình tĩnh lại sau khi đã rất bận. Nếu như trở lại như thế vừa ra, chính mình vẫn không có tự do thời gian cùng không gian a. Thật không? Như vậy ta liền chúc ngươi có thể thành công xưng bá Battle Frontier a. Bác sĩ Nanakamado nói đồng thời, cũng là đứng lên, nói rằng, ta còn có việc, trợ thủ của ta cũng đã lại đây. Như vậy, ta trước hết cáo từ. Nói. Bác sĩ Nanakamado cũng là chỉ đang đứng ở Pokemon trung tâm cửa một vị ăn mặc áo blau thanh niên, người thanh niên này nào nhận thức, chính là lần trước hắn đi bác sĩ Nanakamado phòng nghiên cứu thời điểm tới đón tiếp hắn cái kia một vị nhân viên nghiên cứu. Được rồi, ngài đi thong thả. Nao cùng Cynthia cũng là đồng thời đứng dậy, bắt đầu đưa bác sĩ Nanakamado rời đi. Bác sĩ Nanakamado sau khi rời đi, Nao cùng Cynthia ở đem bọn họ Pokemon giao cho cái này Pokemon trung tâm Joy sau khi. Chính là rời đi nơi này đi mua bọn họ cùng Pokemon đồ ăn. Tất cả chuẩn bị sau khi hoàn thành, ngày đó cũng là đi vào hoàng hôn. Nao cùng Cynthia ở thu hồi Pokemon sau khi chính là dự định ở đây trải qua một đêm. Ngày thứ hai lần thứ hai xuất phát đi tới thành phố Hát Hôm. Bởi vì nơi này cũng đã là khoảng cách thành phố Hát Hôm rất gần. Vì lẽ đó, bọn họ phỏng chừng ngày mai buổi trưa chính là có thể đến thành phố Hát Hôm. Suốt đêm không nói chuyện, Nao cùng Cynthia đều là tiến vào mộng đẹp. Buổi tối yên tĩnh, nhưng là gặp thỉnh thoảng có chút bọ kêu vang lên. Vừa lúc đó, thành phố Hát Hôm, hai bóng người cũng là có chút chật vật đến nơi này. Khi này hai bóng người nhìn thấy thành phố Hát Hôm thời điểm, bọn họ cũng là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một bóng người cũng là bất đắc dĩ nói: "Ô ba, ngươi thực sự là quá sơ ý. Ta cũng không có cách nào a. Đều do con kia Ma Will. Dĩ nhiên là đem lương thực của chúng ta đều trộm đi." Một đạo khác thân ảnh chật vật cũng là bất đắc dĩ nói: "Không phải nói Ma Will tốc độ rất chậm sao? Tại sao ta Infernape còn không đuổi kịp nàng? Đáng ghét, ngươi nói đúng không là Denji?" Ta cảm thấy, này con Ma Will không giống như là hoang dại. Người không cảm thấy nàng ánh sáng lộng lẫy thực sự là quá hoàn mỹ sao? Cái này không thể nào là hoang dại, Ma Will nên có thân thể tố chất a. Trước nói chuyện bóng người suy nghĩ nói rằng, đáng ghét, không để cho ta gặp lại được con kia Ma Will. Bằng không ta sẽ làm cho nàng đẹp đẽ. Ta sẽ để nàng biết ngọn lửa lợi hại. Ô ba không phục nói rằng, nào không có gặp phải, tất cả đều là gặp phải một chút phiền toái. Đúng là tức chết ta rồi. Chuyện này chỉ có thể xem duyên phận. Denji cũng là bất đắc dĩ nói. Vốn là hắn ở Sunny Shore Gym đợi đến cẩn thận mà. Kết quả một mực liền bị bạn tốt của hắn kéo ra ngoài. Nói cái gì muốn đánh lén nào. Sau đó, cùng hắn đang khiêu chiến một bên Sino liên minh. Mà Denji tính cách chính là như vậy. Hắn không thể gặp từ chối chính mình bằng hữu tốt nhất thỉnh cầu. Hơn nữa, hắn đối với cái kia nào cũng là cực kỳ lưu ý. Huống chi làm Sunny Shore Gym đạo quán người huấn luyện, Takai cũng là không có một chút nào phản đối. Hắn cảm thấy tuổi trẻ liền nên đi ra ngoài nhiều học hỏi kinh nghiệm. Vì lẽ đó, hắn chính là cùng Oba cùng đi ra đến rồi. Đương nhiên, lần này đi ra, Denji là không dự định khiêu chiến Sino liên minh. Hắn chỉ là bồi tiếp Oba đi ra. Ở hai ngày trước, bọn họ nghe nói thành phố Hát Hôm gặp tổ chức một lần đánh kép giải thi đấu. Nghĩ ở lần này giải thi đấu trên đạt được thắng lợi. Cho nên bọn họ chính là hướng về thành phố Hát Hôm chạy tới. Thế nhưng, không nghĩ tới ở nửa đường trên nhưng là bị một con có phải là hoang dại Ma Will cho trộm đi bọn họ. Dự trữ đồ ăn, đây thật sự là xuất sư bất lợi a. Thế nhưng, bọn họ cũng không hề từ bỏ. Trải qua thời gian dài chạy đi, bọn họ rốt cục đi đến thành phố Hát Hôm. Mà ở Oba cùng Denji đến thành phố Hát Hôm đồng thời. Ở thành phố Hát Hôm một bên khác, một đạo bao bọc áo bào đen bóng người ngồi một con A bột toa đường cũng là lẳng lặng nhìn này một tòa thành phố xinh đẹp. Tại đây bóng người trên vai, một đạo khá nhỏ bóng người cũng là yên tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. Tựa hồ là đang ăn gì đồ vật giống như vậy. Phát sinh thanh âm huyên náo. Thành phố Hát Hôm sao? Chấm ngoặc kép, này bóng người lẩm bẩm nói. Cặp kia thâm thúy con mắt nhìn thành phố Hát Hôm. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì đó. Ánh trăng trong sáng mà mê người. Mang theo từng tia gió nhẹ thổi qua này đạo áo bào đen bóng người. Sau đó sợi tóc tựa hồ là bị thổi ra này bóng người. Theo gió lay động tại đây yên tĩnh trong bóng tối. Dắt từng tia mùi thơm ngát. Ngày mai, Nào cùng Cynthia chính là lần thứ hai hướng về thành phố hát hôm. Quả nhiên cùng bọn họ dự liệu như thế. Ở ngày đó buổi trưa, bọn họ chính là đi đến thành phố hát hôm. Thành phố hát hôm, được gọi là hoa lệ nhất thành thị. Ở đây có không kém gì thành phố Flowerometer hoa cỏ phong quang. Cũng là có thành phố Flowerometer không cách nào so với khoa học kỹ thuật hoa lệ. Có điều ở đây, nổi danh nhất vẫn là năm đó để Fantina tiểu thư một lần trở thành hàng đầu phối hợp người huấn. Luyện contest spectacular, bởi vì, nơi này chính là bây giờ đã trở thành đạo quán người huấn luyện thế giới hàng đầu phối hợp người. Huấn luyện Fantina chỗ ở, trên đường cái, nào cùng Cynthia tràn trề ở mùi hoa cùng tiếng hoan hô bên trong. Bất chi bất giác, trước kia bởi vì chạy đi mà sản sinh uể oải dĩ nhiên cũng là đang chậm chậm biến mất rồi. Nơi này thật sự rất tuyệt. Nào không kìm hãm được nói. Đúng đấy, nơi này contest spectacular càng bổng a. Chỉ có điều, lần sau contest spectacular nhưng là muốn ở một tuần sau khi tổ chức. Chúng ta là không có phúc được thấy. Cynthia bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Con mắt liếc nhìn một chút trên đường cái liên quan với một tuần sau khi muốn cử hành contest spectacular tin tức. Nói rằng, thế nhưng, chúng ta không phải còn có thể tham gia cái kia sao? Nào nở nụ cười. Sau đó ngón tay của hắn chính là hướng về cách đó không xa một khối billboard chỉ tay. Thản nhiên nói, ngày mai đánh kết thi đấu. Thắng lợi khen thưởng là động viên chi linh một đôi. Loại này đạo cụ tựa hồ là có thể để cho Pokemon tâm trở nên càng yên tĩnh thần bí nói cụ. Bởi vì là đánh kép, vì lẽ đó thắng lợi hai người kia nhưng là một người một con động viên chi linh. Ta rất có hứng thú. Hơn nữa ta hiện tại cũng có Miss Matthews. Vì lẽ đó, thế nào? Nào, muốn đồng thời sao? Cynthia một cười nói. Đương nhiên, nào gật gật đầu, chính là nói rằng. Có điều, chúng ta hiện nay hay là muốn trước tiên đi Pokemon trung tâm. Sau khi, chúng ta liền đi báo danh đi. Đó là đương nhiên. Cynthia nở nụ cười, chính là nói rằng. Sau đó, nào cùng Cynthia chính là đi đến thành phố hát hôm Pokemon trung tâm. Ở nơi đó, đem Pokemon môn toàn bộ giao cho Joy sau khi. Nào cùng Cynthia chính là đi tới thi đấu hội trường tiến hành rồi báo danh. Báo danh quá trình rất thuận lợi. Mà ở thuận lợi báo xong tên sau khi. Nào cùng Cynthia chính là dự định trở lại Pokemon trung tâm. Nào, có điều, vừa lúc đó, một thanh âm chính là gọi lại Nào. Nào bước chân dừng lại. Trong lòng cũng là bởi vì âm thanh này quen thuộc mà cảm thấy có chút nào đó tên bất an. Quả nhiên, giữa trời quay đầu, chính là nhìn thấy cái kia một con quen thuộc màu đỏ nổ tung đầu chính hướng về chính mình xông lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.